Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1526, chắp tay nhường lại. Góc truyện audio.com, những người khác cũng đều ngốc, Lâm Hoan làm gì hỏi nhân ra Tùng Bổn Dạ Cơ trụ cái nào phòng A, Tùng Bổn Dạ Cơ là đại mỹ nữ. Mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích dò hỏi nhân ra trụ cái nào phòng. Cho người ta cảm giác đều không đơn thuần. Lâm Hoan, ngươi không có quyền hỏi đến những người khác trụ cái nào phòng. Ngài Đức Văn, Bội Đạc ngữ khí không vui nói. Không quan hệ, ta có thể chính mình tìm. Lâm Hoan nhún vai, tiếp theo cười lạnh nói. Bất quá ta rất tò mò. Rốt cuộc là ai phụ trách cấp tuyển thủ an bài phòng? Lại là lấy cái dạng gì tiêu chuẩn tới an bài phòng? Tùng Bổn Dạ Cơ bất quá là phi thôn Hồng Hoàn đồ đệ. Không phải tuyển thủ dự thi, dựa vào cái gì có thể ở lại xa hoa phòng, mà ta làm hoa hạ phái ra tuyển thủ dự thi, lại muốn trụ tiêu chuẩn gian. Đây là tổ ủy hội quyết định, ngươi càng không có quyền hỏi đến. Ngài Đức Phan, Bội Đặc dị thường cường thế trả lời nói, ở an bài tuyển thủ dự thi nhà ở vấn đề thượng. Ngài Đức Phan, Bội Đặc có được hoàn toàn quyền xử trí. Hắn đem Đông Doanh, Anh quốc này đó cùng Mễ quốc quan hệ tốt quốc gia tuyển thủ dự thi an bài ở xa hoa phòng nội. Mà đem Hoa Hạ, Nga quốc này đó cùng Mễ quốc tồn tại cạnh tranh quan hệ quốc gia tuyển thủ dự thi. Còn có thực lực thấp kém tiểu quốc như quốc tuyển thủ dự thi cấp an bài vào tiêu chuẩn gian. Đơn nhân gian, đương nhiên, như vậy tiêu chuẩn khẳng định là không đủ cùng người ngoài nói. Ngài Đức Phan, Bội Đạc cũng không có khả năng đem nó đặt ở bên ngoài đi lên khắp nơi tuyên dương. Cho dù có người hỏi, hắn cũng có thể đem này thoái thác đến tổ ủy hội trên người. Tựa như bây giờ, bao gồm ban ngày ở bên trong, mặt khác sở hữu tuyển thủ dự thi, tổ ủy hội nhân viên công tác tất cả đều sắc mặt quái dị nhìn Lâm Hoan. Tựa như xem một cái chê cười. Dựa, liền tính ngươi Lâm Hoan lại như bước lại như thế nào? Nơi này là Lư Lâm Bảo Hách Remiu Thị, không phải Hoa Hạ, Ngài Đức Phan, Bội Đạc vẫn là siêu thuẫn cục phó cục trưởng, quyền cao chức trọng, ngươi Lâm Hoan có cái gì tư cách chất vấn Bội Đạc cục trưởng? Lâm Hoan tựa như không có chú ý tới chung quanh mọi người nhìn về phía chính mình trào phùng ánh mắt giống nhau. Bình tĩnh nói, Bội Đạc chủ tịch, ta thiếu một cái tùy tùng. Ngài Đức Phan, Bội Đạc thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Ngươi thiếu tùy tùng cùng ta có cái gì quan hệ? Ta là tổ ủy hội thay phiên công việc chủ tịch, cũng không phải là ai quản gia. Đại gia hào hào nghỉ ngơi, tranh thủ hậu thiên ở trong lúc thi đấu lấy được một cái hào thành tích. Y phủ lệ, chúng ta đi, nói xong hắn liền muốn xoay người rời đi nơi này. Đúng lúc này, Lâm Hoan ngăn cản nói. Chậm đã, Bội Đạc chủ tịch, ta cảm thấy ngươi bí y phủ lệ không tồi. Khiến cho nàng tới làm tùy tùng của ta đi. Ngài Đức Phan, Bội Đạc biến sắc, trên người có sát khí tràn ra y phủ lệ trên danh nghĩa là hắn bí. Trên thực tế lại là hắn cục cưng tình nhân. Lâm Hoan dám đem chủ ý đánh tới y phủ lệ trên người. Cái này làm cho hắn như thế nào không giận. Y phủ lệ biến sắc, trên mặt hiện ra sương lạnh. Ban ngày đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bật cười lắc đầu nói, Lâm sư đệ a, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo. Sắc a, những người khác nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt tựa như nhìn một cái ngu ngốc. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Ngài Đức Phan, Bội Đạc cùng y phủ lệ chi gian quan hệ, Lâm Hoan trực tiếp mở miệng thảo muốn y phủ lệ, kia không phải nhổ răng cọp sao, bất quá nói trở về. Cái này y phủ lệ thật đúng là chính là cực phưu. Vật A, màu xám bộ váy hạ kia yểu điệu dáng người. Thướt tha đường cong, xinh đẹp khuôn mặt, yêu diễm môi đỏ, vô khi không ở trêu chọc ở đây nam nhân tiếng lòng. Lâm Hoan, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Ngài Đức Phan, Bội Đạc đè nặng trong lòng sát khí. Lạnh giọng nói, đương nhiên biết, ta không chỉ có muốn y phủ lệ. Ta còn muốn cùng ngươi đổi phòng, không biết Bội Đạc chủ tịch trụ chính là cái nào phòng? Lâm Hoan nghiền ngẫm hỏi, Ngài Đức Phan, Bội Đạc mày nhăn lại, trong lòng hỏa khí càng vì mãnh liệt, chàng gian một mảnh yên tĩnh, không ai nguyện ý lúc này đứng ra cùng ngài Đức Phan. Bội Đạc đối nghịch, đúng lúc này, một bên ban ngài nhỏ giọng nói. Tổng thống phòng, mặt khác một gian tổng thống bộ phân cho Martin. Cáp đại, ngài Đức Phan, Bội Đạc biến sắc, trong mắt có sát ý biểu lộ. Hắn nhận được ban ngài. Đây là đại biểu Thái Lan xuất chiến một người tuyển thủ. Cùng Lâm Hoan đều là Phong Viễn Trinh đồ đệ. Lâm Hoan lại là nghe được sửng sốt. Chỉ có hắn biết chính mình cùng ban ngày quan hệ là địch phi hữu. Ban ngày giờ phút này cách làm tuyệt không phải vì giúp hắn. Bất quá Lâm Hoan cũng không thèm để ý, dù sao hắn cùng ngài Đức Phan. Bội Đạc sớm đã xé rách mặt, lại nhiều điểm thù hận cũng không cái gọi là. Bội Đạc chủ tịch, không ngại đem ngươi bí cùng phòng nhường cho ta đi. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Hoan điên rồi. Bởi vì ngài Đức Phan, Bội Đạc là tuyệt đối sẽ không chấp tay đem y phủ lệ cùng Tổng thống phòng nhường cho Lâm Hoan. Chẳng lẽ Lâm Hoan còn dám đi đoạt lấy? Kia hắn sẽ lập tức trở thành Mễ quốc siêu thuẫn cục đuổi giết đối tượng. Thế giới tinh anh cường giả đại tài hắn cũng không cần tham gia. Trực tiếp chạy trốn hảo. Mọi người ở đây chờ xem ngài Đức Phan, Bội Đạc vả mặt Lâm Hoan khi... Ngài Đức Phan, Bội Đạc trên mặt đột nhiên hiện ra một mặt dại ra thần sắc. Sau đó nói, hảo, ta cùng ngươi đổi, y phủ lệ, thế giới tinh anh cường giả đại tái trong lúc, ngươi liền làm Lâm Hoan bên người tùy tùng đi. Giọng nói rơi xuống đất, hắn từ thượng y khẩu đại trung móc ra phòng tạp giao cho Lâm Hoan. Một màn này biến hóa tức khắc làm ở đây mọi người toàn bộ mộng bức. Ngoạ tào. Này ni ma tình huống như thế nào? Bội Đạc chủ tịch thế nhưng đồng ý, nhất định là ta nghe lầm. Đáng chết, Bội Đạc chủ tịch được Thất Tâm Phong sao? Hắn sao có thể đồng ý Lâm Hoan yêu cầu? Ngô, không hổ là Lâm sư đệ. Thủ đoạn quả nhiên cao minh. Ban ngày đối này vẫn chưa cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Lâm Hoan chính là thân phụ hệ thống nam nhân. Làm được điểm này cũng không kỳ quái. Y phủ lệ ngốc đứng ở tại chỗ, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Ngài Đức Phan, Bội Đạc liền như vậy đem nàng cấp chấp tay tặng người. Đáng chết, hắn thật sự đem nàng trở thành một kiện vật sao? Y phủ lệ tiểu thư, ngươi đều nghe được đi. Kế tiếp thời gian ngươi chính là tùy tùng của ta, còn không chạy nhanh chạm ta phía sau. Lâm Hoan nhìn y phủ lệ, ngữ khí nghiền ngẫm nói. Y phủ lệ sắc mặt khẽ biến, diện đái khẩn cầu chi sắc nhìn ngài Đức Phan, Bội Đạc, hy vọng ngài Đức Phan, Bội Đạc có thể thu hồi phía trước nói, nhưng ngài Đức Phan, Bội Đạc lại bất vi sở động nói, y phủ lệ, ngươi còn thất thần làm gì, dựa theo Lâm tiên sinh nói đi làm, là, boss, y phủ lệ biết chính mình vô lực phản kháng, ngoan ngoãn đi tới Lâm Hoan phía sau đứng yên. Thực hảo, Bội Đạc chủ tịch thực tức thời. Lòng ta rất an ủi a. Lâm Hoan giơ giơ lên trong tay phòng tạp. Sau đó cười nói, đi thôi, chúng ta đi trao đổi phòng. Nói xong hắn liền đầu tàu gương mẫu đi ra sòng bạc. Ngài Đức Phan, Bội Đạc cùng y phủ lệ nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau. Tựa như hai cái chân chính tùy tùng. Sòng bạc nội người sớm đã xem trợn mắt há hốc mồm. Chờ Lâm Hoan đem dương hành lý từ trong phòng của mình lấy ra. Lại làm ngài Đức Phan, Bội Đạc đem hắn cá nhân vật từ Tổng thống phòng nội dọn ra. Sau đó liền muốn kéo dương hành lý tiến vào này gian Tổng thống phòng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên xoay người lại ni nam đạo. Tâm linh khống chế bao con nhộng. Giải trừ, ngài Đức Phan, Bội Đạc đánh cái dùng mình. Cả người nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Đương hắn thấy rõ ràng trên tay hành lễ cùng Lâm Hoan phòng tạp sau tức khắc một trận mờ mịt. Chờ hắn nhìn đến y phủ lệ giống tùy tùng giống nhau đi theo Lâm Hoan phía sau khi. Một cổ không ổn dự cảm nổi lên trong lòng. Vừa rồi, đã xảy ra cái gì? Cách chương.